Chàng rể siêu cấp, chương 3389, lại ăn uống cẩn thận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe được lời của lão đầu, Hàn Tam Thiên thực tế bất đắc dĩ, chỉ có thể kiên trì nuốt vào một ngụm thịt, sau đó tranh thủ thời gian nhét khối thịt thứ hai mà lão đầu đưa tới vào miệng. Lão đầu lúc này mới hài lòng cười một tiếng. Mặc dù các quỷ ánh trăng ăn vạn vật, nhưng từ trước đến nay chỉ sống ở khu vực nước sâu, lại ăn uống cẩn thận, trừ phi. Advertisement, trừ phi là dùng một loại lại như rắn lại như con. Dùn làm mồi nhử đi câu. Hàn Tam Thiên vừa gian, nàn nhấm nuốt vừa muốn thông qua phương thức chuyển đổi lực chú ý để phân tán bớt ảnh hưởng của món ăn khó nuốt này. Công tử sao lại biết được? Lão đầu nhẹ nhàng cười một tiếng. Chúng ta không chỉ biết chuyện này, thậm chí còn có thể biết ngài đã dùng một dạng đồ vật giống như chất dẻo cao để bắt mồi nhử đúng không? Hàn Tam Thiên cũng cười khổ một tiếng. Lão đầu cười ha ha một tiếng. Chất dẻo cao su, thật sự là danh tự thú vị, ha ha, đúng đúng đúng, công tử nói một chút cũng không sai, nếu nói các quỷ ánh trăng là sinh vật duy nhất trên mặt đất trong cực tuyết chi địa, như vậy dưới mặt đất có. Máu trùng chính là sinh vật duy nhất trong cực tuyết chi địa. Nhắc tới cùng kỳ, các quỷ ánh trăng này trời sinh. Tính thích ăn máu trùng, nhưng lại không phòng bị, sự truy kích của máu trùng chút nào, nói cách khác. Nếu như người muốn đi câu các quỷ ánh trăng này. Máu trùng chính là lựa chọn có 102, chấm, nhưng mà máu trùng này cũng không dễ bắt giữ, thường sẽ sống ở bên dưới mặt đất sâu mấy mét, lại cần đất thổi mới có thể dụ chúng đến. TT gật gật đầu, lại bỏ một miếng thịt cá mỹ vị vào miệng, kỳ quái nói. Cái gì là đất thối? Nghe nói qua đất vàng, đất đen, thậm chí đất xanh, đất trắng, đất thổi là cái gì? Lão đầu nhẹ nhàng cười một tiếng. Cái gọi là đất thôi, chỉ là cặn bã, lão hủ dùng bùn đất sơ bẩn bao nó lại ủ 3 ngày 3 đêm, đợi cho nó hoàn toàn lên men, hỗn hợp lại cùng nhau, lại khuấy đều, cũng dùng một chút bí pháp đặc thù liền có thể chế tạo thành. Nó có tính chất cứng rắn, hấp dẫn máu trùng nghe. Tiếng mà đi vào làm tổ, đồng thời ta cũng sắp đặt miệng thông gió chắn gió lạnh. Tê tê hoa một tiếng liền phun ra, trên mặt tràn ngập rồi dấu chấm hỏi, lòng yêu mến lúc trước của hắn đụng phải đống phân. Hàn Tam Thiên cũng đành chịu cười khổ, nhưng ngay lúc này, anh đột nhiên cảm thấy một dòng nước ấm bắt đầu không ngừng có chút lưu chuyển trong thân thể, đang cảm thấy kỳ quái, lúc này đã thấy ông lão đang cười nhìn về phía mình, Hàn Tam. Thiên lập tức kinh ngạc nhìn về phía một chút xíu, thịt cá trên bàn còn thừa lại, tại sao lại như thế này? Hàn Tam Thiên lại đột nhiên nhìn về phía lão đầu, hắn không lên tiếng, Hạ Vi ở bên cạnh vẫn chưa phát giác gì cả, hỏi. Vậy ông lão, bình thường người dùng đất thổi này hấp dẫn huyết trùng, lại lấy huyết trùng câu các quỷ ánh trăng này ăn để sống. Sao, ông lão liếc mắt nhìn Hàn Tam Thiên, quay đầu cười nói. Đúng vậy, cực tuyết chi địa có cực tuyết đến rất nhanh, đi cũng nhanh, cách mỗi 3 ngày liền có 6 canh giờ sẽ không có tuyết, lão hủ thừa dịp thời cơ đó, đi bắt một vài con các quỷ ánh trăng, hoặc là ăn uống tẩm bổ, hoặc là đôi chút tiền tài duy trì sinh kế. Hôm nay, lão hủ đã đi ra ngoài 100 dặm đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong thành đôi chút đồ dùng hàng ngày, về trễ một chút tuy biết cực tuyết sắp tới, nhưng vì khẩu phần lương thực cho mấy ngày kế tiếp nên không thể không mạo hiểm, nào ngờ trên đường gặp được 3 vị, có thể bảo mệnh. Nói xong, lão đầu đứng dậy, đi đến bên giường, từ dưới giường kéo ra một chút cỏ khô, để xuống dưới đất. Vào đêm trước khi có cực tuyết, cho dù ở bên dưới mặt đất mấy mét, đất cũng đông cứng như đá, nhiệt độ cũng hạ xuống cực thấp, phòng nhỏ dù đơn sơ, nhưng tối thiểu cũng có lửa nóng, 3 vị tạm thời nghỉ ngơi bên trong phòng một đêm đi. Cách chương.